Thể Tu Chi Tổ, chương 1324, nếm thử hạ. Góc truyện audio.com. Sau một ngày, Lục Khôn đám người đi tới Tây Hải Châu phía đông Bắc Phỉ. Tại Ngũ Linh Quan cái nào đó trong phường thị, thuê lại một tòa động phủ, lấy tu vi của bọn hắn. Chỉ cần đơn giản thay hình đổi dạng, căn bản không có người có thể nhận ra. Nhạc Long Phi cùng Thi Ngân Nhi ngồi tại động phủ trong đại sành. Chung quanh vách tường đã bị hai người gia cố không ít tinh diệu trận pháp. Không phải là vì che lấp nguyên khí ba động, mà là để tòa động phủ này không nên tùy tiện tại nguyên khí uy áp hạ đổ sụp. Lục Khôn, Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim, thì khoanh chân ngồi tại động phủ chỗ sâu trong mật thất. Có thể tự phát dẫn động ma nguyên khí. Nhìn đến cái này kết cấu liền là bản tọa chân ma huyết mạch cơ sở phù văn. Hồng Vân Thiên nhìn xem Lục Khôn dùng huyết dịch diễn hóa một cái hình tròn bế vòng. Phía trên tạo thành bộ phận có thể thấy rõ ràng, cơ sở đơn vị là một cái như là cốt thứ hạt tròn. Cái này hạt tròn hai đoạn đều có một cây sợi cơ nhục bộ dáng thân mềm quấn quanh lấy. Những cơ sở này đơn vị bị từng cái hình bầu dục tiểu quang cầu theo thứ tự kết nối. Vần quanh thành 10 phần tiêu chuẩn vòng tròn, Lục Khôn nói, chân ma huyết mạch phù văn cơ sở đơn vị, là ma tộc cùng nhân tộc huyết mạch bản nguyên dung hợp mà thành. Bọn chúng đơn độc dung hợp, cũng không phải là 10 phần ổn định, nhưng có chân ma chi ý tại bên trong sâu chuỗi, liền sẽ không vỡ vụn rơi. Bất quá ta không nghĩ tới, dựa theo huyết mạch của ngươi đồ đằng đường vân ngược lại đầy. Sau cùng huyết mạch phù văn kết cấu vậy mà như thế đơn giản. Hồng Vân Thiên còn tại cẩn thận quan sát cái này chân ma phù văn. Nghe được Lục Khôn lời nói, hừ nhẹ một tiếng nói, người lực lượng huyết mạch phù văn, cũng chính là hai đầu giao thoa mặt cong mà thôi, còn không phải không sai biệt lắm. Lục Khôn sửng sốt một chút nói, còn giống như thật sự là như thế, hai cái huyết mạch phù văn kết cấu đều rất đơn giản. Bất quá đem nó từ nội tạng đan điền hiển hóa ra ngoài. Liền trở nên phức tạp. Hồng Vân Thiên thu hồi ánh mắt nói. Người lựa chọn cái này không có ma khí khu vực. Là muốn mượn giám hai loại phù văn. Sáng chế một loại mới tinh kết cấu. Vẫn là nói đem hai loại phù văn dung hợp lại cùng nhau. Lục Khôn suy tư nói. Cái này hai loại huyết mạch phù văn. Bản thân kết cấu liền 10 phần ổn định. Nếu như đưa chúng nó phá giải rơi, chân ma huyết mạch khó mà nói, ta lực lượng này phù văn liền triệt để mất đi hiệu lực. Cho nên mới phù văn kết cấu, muốn lấy hai cái này phù văn làm cơ sở, Hồng Vân Thiên khẽ nhíu mày nói, kia tàn bạo chi ý cùng cuồng loạn chi ý, là dự định cùng huyết mạch phù văn cùng một chỗ dung hợp. Lục Khôn thần sắc hơi nghiêm túc nói. Kia là tự nhiên, các ngươi đều cảm thụ qua cuồng bạo ý chí, quá mức cường đại, nếu như trước dung hợp, ta căn bản không có nắm chắc đem nó trưởng khống, chỉ có thông qua mới tinh huyết mạch phù văn, đem hai loại ý chí dung hợp, tiếp lấy lại hấp thu ma linh nguyên khí, dung luyện huyết mạch nguyên thần, lúc này mới có thể chân chính lấy cuồng bạo ý chí đột phá đến tạng nguyên kỳ. Tiểu Kim lúc này chen miệng nói. Thế nhưng là Lục Khôn, nơi này chỉ có linh nguyên khí, vạn nhất ngươi lần này trực tiếp thành công, há không phải là không có ma nguyên khí có thể hấp thu. Lục Khôn cười cười nói, muốn đột phá, huyết mạch trong ao chân ma cùng lực lượng huyết mạch hồ. Nhất định phải có được đồng dạng số lượng, nhất cổ tác khí đem toàn bộ ao nước dung hợp mới được. Ta chỉ là cầm một chút huyết mạch giọt nước thí nghiệm. Coi như thành công, cuồng bạo ý chí cũng chỉ là ngưng tụ một chút, đại dương mênh mông huyết mạch ao nước có thể tùy thời đem xung kích rơi. Tựa như ta trước đó đánh gãy đột phá đồng dạng, đúng rồi Tiểu Kim, lần này ngươi cuồng loạn chi ý, không cần rót vào quá nhiều. Chỉ cần có thể để huyết mạch ao nước hướng vị trí của ngươi tách rời là đủ. Gặp khỉ nhỏ gật đầu, Lục Khôn hít một hơi thật sâu nói. Chúng ta lại đến, sau đó, hai người này một khỉ liền dựa theo trước đó phương thức. Nhục thân dung hợp được, Lục Khôn cảm giác lại một lần nữa tiến vào nội tạng đan điền. huyết mạch hổ cùng trước đó đồng dạng, bên trong vàng bạc ao nước phía bên phải bên cạnh chết đi. Bên trái nội tạng hòn đảo mặt ngoài, hiện ra chất lỏng màu tím than. Khác biệt duy nhất liền là huyết mạch hồ trên không hấp dẫn mà đến thiên địa nguyên khí. Tràn ngập chính là một loại băng hàn ý chí. À, băng linh tên kia ý chí làm sao có chút suy yếu. Tựa hồ trèo trống không được quá lâu. Lục Khôn cảm ứng được huyết mạch hồ trên không nguyên khí hạ xuống tốc độ nhanh không ít. Hắn vội vàng bắt đầu động tác. Nhân tộc huyết mạch bản nguyên hạt tròn, cùng khác một bên ma tộc huyết mạch bản nguyên, cùng tàn bạo chi ý giao hòa bắt đầu, từng hạt chân ma huyết mạch phù văn giọt nước xuất hiện tại trong nước hồ. Lục Khôn không có ngưng tụ quá nhiều, những này màu xám đen giọt nước chung vào một chỗ, chỉ có một đoàn nhỏ, bên trong ẩn ẩn tản ra một tia đặc thù ba động. Bất quá cỗ ba động này quá mức suy yếu. Không cách nào xuyên thấu ngũ tạng hòn đảo, cỗ ba động này, hẳn là chân ma huyết mạch tăng lên lực lượng bị động thần thông. Lục Khôn trong lòng như có điều suy nghĩ, sau đó tại hắn điều khiển dưới, một hạt vàng bạc song sắc lực lượng huyết mạch phù văn giọt nước chia lìa ra. Tết phách song đao hợp hai làm một, hình thành cường đại cuồng bạo ý chí. Như vậy ta có thể đem có được cuồng loạn chi ý lực lượng phù văn coi như tuyết phách linh đao. Ở trong chứa tàn bạo chi ý chân ma phù văn coi như tuyết phách ma đao. Lục Khôn cảm giác hai loại phù văn. Trong lòng suy tư, lực lượng phù văn là song mặt cong kết cấu. Giống như là một người hai tay nâng bầu trời. Uốn lượn cánh tay cùng hai chân. Trình viên cung hình. Có hay không có thể đem hai cái hình tròn chân ma huyết mạch phù văn khảm nạm đi vào. Bởi vì thời gian cấp bách, hắn ý nghĩ trong lòng vừa ra, liền hành động, chỉ thấy kia chân ma huyết mạch nước đoàn bên trong, lại đã tuôn ra một hạt giọt nước, hai hạt chân ma phù văn, lăn hướng lực lượng phù văn, hướng về kia song mặt cong trên dưới vòng tròn tới gần. Ông, ngay tại bọn chúng sắp tiếp xúc thời điểm. Một cỗ ba động từ lực lượng phù văn bên trong tuôn ra. Hai hạt chân ma phù văn giống như là nhận lấy lực cản. Lập tức đình trệ tại song mặt cong bên ngoài. Phảng phất bị cỗ lực lượng này trở ngại. Không cách nào tới gần. Huyết mạch bài xích, Lục Khôn lập tức nổi lên nghi ngờ. Không nên a, lực lượng phù văn từ thuần túy nhân tộc huyết mạch bản nguyên cấu thành. Trước đó cùng ma tộc bản nguyên kết hợp. Cũng không có bài xích cảm giác, chỉ là ma vương huyết mạch bản nguyên, lấy nhân tộc huyết mạch kim dung tính cùng ta hiện tại huyết mạch nồng độ. Sẽ chỉ xuất hiện huyết mạch thôn phệ, làm sao lại bài xích, không đúng, cỗ này yếu ớt ba động, tựa hồ là lực lượng phù văn thần thông ba động, là huyết mạch thần thông ở giữa bài xích, lực lượng huyết mạch phù văn, đem nhân tộc nhục thân chi lực gia tăng gấp đôi. Thật sự ma phù văn càng cường đại, nghĩ tới đây, hắn lại phân cách ra hai hạt chân ma phù văn, hết thảy bốn hạt, hướng lực lượng phù văn bay đi, bốn hạt chân ma phù văn hai cái một tổ, lúc lên lúc xuống, tản ra ba động đem lực lượng phù văn triệt tiêu, cưỡng ép khảm nạm tiến song mặt cong trên dưới vòng tròn bên trong. Oanh, ngay sau đó, một cỗ rất nhỏ tiếng phá hủy truyền đến. Lục Khôn còn chưa tới đến quan sát, cái này năm cái phù văn hạt tròn phẳng phất không chịu nổi một loại nào đó áp lực. Vậy mà tự hành vỡ nát rơi, hai loại ý chí hỗn hợp có vụn vặt nhân tộc huyết mạch bản nguyên tư tán ra. Bên trong ma tộc huyết mạch bản nguyên, phẳng phất không chịu nổi loại này xung kích, trực tiếp tán loạn thành hư vô, Lục Khôn không khỏi ngẩn ngơ, sau đó trong lòng xem lấy vừa mới tràng cảnh. Có chút hiểu được, ta đã biết, cả hai đối kháng chi lực theo khoảng cách tiếp cận mà tăng cường. Nếu như cưỡng ép dựa chung một chỗ, kia cỗ thần thông đối kháng lực lượng liền sẽ bạo phát đi ra. Hắn trầm tư một lát, từng hạt chân ma huyết mạch phù văn lại bắt đầu chuyển động. Bọn chúng từ từng cái góc độ, nếm thử cùng lực lượng phù văn dung hợp, phanh, oanh, lần lượt va chạm, lần lượt dung hợp. Cuối cùng tất cả đều là thất bại, hoặc là chân ma phù văn vỡ nát, hoặc là cả hai tất cả đều vỡ vụn, bất kể thế nào tới gần, hai loại phù văn đều không có cách nào dung hợp lại cùng nhau. Lục Khôn không có nhụt chí, mà là rơi vào trầm tư. Hai loại phù văn kết cấu đều 10 phần ổn định, hơn nữa còn có được bị động thần thông. Thần thông xung đột cơ hồ không cách nào tránh khỏi. Tiếp phách song đao góc độ không được, vậy liền thử một chút một loại khác. Năm đó ma viên biến thần thông, đồng thời có được cuồng loạn chi ý cùng tàn bạo chi ý, hắn huyết mạch phù văn kết cấu cùng lực lượng phù văn không sai biệt lắm. Lục Khôn nội tạng đan điền lần thứ nhất hiển hóa, liền là thông qua ma viên biến thần thông mới thành công. Hắn rõ ràng nhớ kỹ ma viên biến huyết mạch trong ao cảnh tượng. Ma viên biến huyết mạch phù văn, tại song mặt cong lực lượng phù văn cơ sở bên trên. Khảm nạm không ít ma tộc bản nguyên hạt tròn, bất quá bên trong cũng không tàn bạo chi ý tồn lưu. Làm tàn bạo chi ý từ ngoại giới rót vào thời điểm. Cổ ý chí này liền sẽ lấy những này ma tộc bản nguyên hạt tròn làm môi giới. Đem ma viên biến huyết mạch hồ quấy bắt đầu, sinh ra một cỗ đặc thù thần thông ba động, tràn ngập đi ra bên ngoài tinh huyết biển cả, từ đó sinh ra ma viên biến. Chẳng lẽ ta muốn tại lực lượng phù văn cơ sở bên trên? Dung nhập ma tộc bản nguyên tinh hoa, đem chân ma phù văn tạo dựng tại song mặt cong trên kết cấu. Lục Khôn trước đó cùng Hồng Vân Thiên nói qua, đem hai loại ổn định phù văn dung hợp lẫn nhau ổn thỏa nhất. Thật không nghĩ đến thí nghiệm xuống tới, loại này ổn thỏa phương án không có khả năng thành công. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tham chiếu ma viên biến phù văn phương hướng. Tại lực lượng phù văn cơ sở bên trên, khảm nạm ma tộc bản nguyên, một lần nữa cấu tạo chân ma phù văn. Không tốt, thời gian không đủ, đúng lúc này, hắn phát hiện huyết mạch hồ trên không thiên địa nguyên khí. Đã 10 phần tới gần, bên trong băng hàn ý chí cũng sắp tán loạn, ai, chỉ có thể chuyển sang nơi khác. Lục Khôn trong lòng thở dài một tiếng, tán đi hướng vào phía trong đổ sụp nhất nguyên chi lực. Thối lui ra khỏi nội tạng đan điền, mời đọc, dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.